Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, lãng phí ta lôi, đại sư huynh có bí mật, Ô Thải Đồng là như thế nói. Khoảng cách Quách Nghiêu, Quách Ngọc Hồng Tây ba người nhập tông đã có một tháng thời gian, Thải Đồng tu vi cũng đạt tới luyện khí 8 tầng tình trạng. Mặc dù cùng Thẩm Vân Hồng Tây hai cái này đã trúc cơ người so sánh chậm hơn không ít, nhưng là phóng nhãn toàn bộ lâm tiên giới, năm gần 8 tuổi luyện khí 8 tầng, khả năng chỉ có thiên linh căn, thậm chí là trong truyền thuyết tiên thiên linh căn mới có thể làm đến đi. Làm vô tận môn manh vật đảm đương, Thải Đồng thật nhanh liền cùng mọi người hòa mình, mặc dù làm đám người tam sư tỷ, nhưng là ca ca tỷ tỷ kêu gọi là một cái ngọt. Thẩm Vân thỉnh thoảng nắm bánh kẹo nhét vào Thải Đồng trong ngực, còn thường xuyên hỏi muốn hay không thay cái khẩu vị. Thẩm Vân tại sau núi thế nhưng là cắm không ít linh quả. Quách Ngọc thường thường tại ban đêm cho Thải Đồng kể chuyện xưa, từ lịch sử chuyện ký đến kỳ quái, Thải Đồng thích nghe cái nào, Quách Ngọc liền giảng cái nào. Hồng Tây trúc cơ về sau, liền mỗi ngày nghiên cứu từ lệnh bài bên trong hối đoái ra thực đơn, theo sau bí mật cho Thải Đồng thêm đồ ăn. Nhất là Quách Nghiêu, cao 2 mét hán tử, vậy mà cầm tú hoa châm tại cho Thải Đồng làm lấy băng gấm. Bị Lâm Nam phát hiện về sau, lập tức dùng tông môn lệnh bài đem tràng cảnh này ghi lại. Một tháng qua, Thải Đồng nguyên bản nhỏ gầy khuôn mặt, vậy mà nổi lên hài nhi mập, bị Lâm Nam một bên hô hào đáng yêu, một bên nắm vuốt khuôn mặt nhỏ. Mà theo thời gian trôi qua, đám người cũng minh bạch con đường tu hành không dễ, nếu không phải vô tận môn có được trời ưu ái điều kiện. Lấy vô tận môn mấy người kia thiên phú, liền xem như thọ nguyên gần, đó cũng là kết đan vô vọng. Tựa như lần thứ nhất tiến vào phòng luyện công Hồng Tây, vừa mới bước vào phòng luyện công trong nháy mắt đó, cũng cảm giác thân thể trì trệ. Cũng không phải là bởi vì hình thể mà kẹt tại cổng, mà là bởi vì trong phòng luyện công linh khí mức độ đậm đặc, tương đương với ngoại giới không chỉ gấp 10 lần. Hồng Tây thậm chí cảm thấy đến chỉ là hít một hơi, linh lực trong cơ thể liền tăng trưởng không ít. Trong phòng luyện công rất đơn sơ, tựa như truyền công phòng, chỉ có một cái bồ đoàn, tứ phía tường trắng, trên tường dán một trang giấy, sử dụng nói rõ 4 chữ lớn đặc địa dùng màu đỏ đánh dấu, để cho người ta lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy. Hồng Tây chăm chú nhìn một lần, càng xem càng là kinh hãi, cái này trong phòng luyện công, có thể tăng lên tu hành tốc độ, có thể gia tăng trọng lực cường độ, có thể khiêu chiến huyễn tượng khôi lỗi, còn có càng nhiều công năng. Thỉnh kỳ đợi sau tục khai thả, mặc dù không biết còn có cái gì mới công năng, nhưng chỉ là Hồng Tây ngồi xuống lúc tu luyện, cảm thụ được thể nội thành gấp 10 tốc độ tăng trưởng linh khí, tựa như hút độc, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hồng Tây cũng không khỏi đến may mắn mình thiên phú không đủ. Nếu là đã trúc cơ, còn phải vứt bỏ tu vi, mới có thể chuyển tu công pháp. Chỗ nào giống bây giờ như vậy, trực tiếp liền có thể tu hành kia thao thiết thôn thiên kinh. Thể nội linh lực vận chuyển 360 cái chu thiên. Từ phòng luyện công ra về sau, đã là một tuần đi qua. Hồng Tây liền đạt đến luyện khí 4 tầng tu vi. Hồng Tây lần thứ nhất đối tu luyện nhấc lên hứng thú nồng hậu. Ngẫm lại mình trước đó 10 năm mới đạt tới luyện khí tầng 2, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Trên thực tế, cho dù là mỗi cái tiểu cảnh giới đột phá, cũng là có bình cảnh tồn tại, nhưng vô tận môn phòng luyện công chẳng những có thể lấy tăng lên tốc độ tu luyện, tại gấp bội trọng lực hoàn cảnh dưới, tức thời không phải thể tu, sao sao cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Tại luyện khí kỳ cái này chủ yếu tu luyện linh khí cùng sao sao thời kỳ. tự nhiên không cảm giác được cái gì bình cảnh. Tu hành tốc độ đơn giản không thể tưởng tượng nổi, nhưng đã đến trúc cơ kỳ, nhưng là không còn như vậy đơn giản. Tại trúc cơ giai đoạn, tu sĩ cần cảm ngộ tự thân đại đạo chi cơ. Tại kết đan thời điểm, liền muốn lựa chọn kỹ càng chính mình đạo. Bởi vậy trúc cơ giai đoạn mỗi cái tiểu cảnh giới, ngoại trừ linh lực trong cơ thể cần đạt tới lượng nhất định bên ngoài, còn cần cảm ngộ thiên địa, lấy lựa chọn thích hợp bản thân đạo. Tại lần lượt đột phá bên trong, minh xác tự thân, thành tựu kim đan. Bởi vậy, tức thời qua một tháng, tại Thẩm Vân đã đạt đến trúc cơ tầng 2, Hồng Tây cũng thành công trúc cơ về sau, Lâm Nam vẫn như cũ dừng lại tại trúc cơ một tầng. Tại sao nhị sư huynh đều trúc cơ tầng 2, đại sư huynh vẫn còn tại trúc cơ một tầng nha? Thải Đồng tò mò hỏi. Bởi vì nhị sư huynh ngươi sớm đã chọn tốt chính mình đạo. Trúc cơ kỳ với hắn mà nói không có bình cảnh. Lâm Nam nắm vuốt Thải Đồng thịt mặt trả lời. Cái gì là đạo? Thải Đồng một mặt mê mang nói. Trên thực tế, Lâm Nam cũng đang nghi ngờ. Cái gì là nói? Lâm Nam nhìn qua như thế một đoạn văn. Có vật hỗn thành, tiên thiên sinh, tịch này liêu này, độc lập mà không thay đổi. Chu Hành Nhi không thua. Có thể vì thiên hạ mẫu, ta không biết kỳ danh. Chữ chi nói, đạo. Câu nói này, Lâm Nam dùng 9 năm giáo dục bắt buộc thành tích thề. Hắn xem hiểu, cũng nhìn không hiểu, từ đáy lòng bội phục những cái kia tiền bối. Đều là 9 năm nghĩa vụ ra. Thế nào bọn hắn tu tiên liền không hề có một chút vấn đề. Nhưng là Thải Đồng đều đặt câu hỏi. Lâm Nam tự nhiên không thể nói. Ta cũng không biết. Thế là, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa bắt đầu. Lâm Nam xúc động lòng người cõng một đoạn đạo đức kinh. Cũng không có cái gì chứng dùng. Tiểu thuyết đều là gạt người. Đã nói xong thiên địa dị tượng đâu? Đã nói xong phong vân biến sắc đâu? Đã nói xong điên cuồng đốn ngộ đâu? Trong ngực tiểu la lị toát ra yêu mến thiểu năng ánh mắt. Sờ lên Lâm Nam cái trán, xác nhận Lâm Nam không có phát sốt. Chăm chú nói với Lâm Nam. Đại sư huynh, nói tiếng người, Lâm Nam bị thương rất nặng. Nếu không phải Thẩm Vân tức thời nhảy ra cho Lâm Nam phát tiết, Lâm Nam có thể sẽ phiền muộn cả ngày. Sư huynh, sư đệ vừa mới đột phá, có thể hay không mời sư huynh bồi sư đệ luyện tay một chút đâu? Trúc cơ tầng 2 Thẩm Vân, cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, kia là so với mình linh căn bị đoạt trước đó trúc cơ tầng 2. Hùng hậu gấp 5 lần không chỉ linh lực trình độ, chính rõ ràng trùng tu, lại thật vất vả mới vượt qua Lâm Nam tu vi Thẩm Vân. Đã nhẫn nại không ở trong cơ thể mình bạo động, chuẩn bị kỹ càng tốt tranh một hơi. Nhưng là nhân sinh chính là như vậy, không như ý sự tình. 8/9, còn lại 1/2 là càng không bằng ý. Sử xuất tất cả vốn liếng, tại 3/4/5/6 sư đệ sư muội gặm lấy hạt dưa. Gặm dưa hấu vây xem phía dưới. Thẩm Vân tại diễn võ trường bên trên bị Lâm Nam hung hăng ngược sát 2 canh giờ. Thẳng đến linh lực hao hết, cố nén thể nội linh lực khô kiệt mang tới khó chịu. Không cam lòng hỏi, ngươi thế nào sẽ như thế mạnh? Liền góc áo có hay không làm bẩn vò nát Lâm Nam? Một mặt chuyện đương nhiên đáp lại, cảnh giới không đột phá nổi, cũng chỉ có thể tăng lên nhục thân cùng linh lực hạn mức cao nhất. Sư đệ sư muội đem Thẩm Vân đưa về đệ tử trong viện nghỉ ngơi thêm. Thải Đồng không khỏi lầm bầm một câu. Đại sư huynh có bí mật. Đám người tán thành gật đầu. Muốn nói là cái gì? Đó chính là dòng dã 1 tháng thời gian. Lâm Nam thời gian tu luyện cộng lại không tới 12 canh giờ. Nhưng là Lâm Nam thực lực, nhưng như cũ không ngừng mà tại tăng lên. Bất quá tất cả mọi người là bởi vì Lâm Nam mới tề tụ đến vô tận môn bên trong. thấy được vô tận môn thần kỳ, Lâm Nam bí mật, đương nhiên cũng không cho truy đến cùng. Bất luận như thế nào, Lâm Nam đều là đám người đại sư huynh. Về phần Lâm Nam, tại cùng Thẩm Vân luận bàn qua sau, ý thức chìm vào thể nội, một đạo kiếp lôi, vậy mà phiêu phù ở Lâm Nam đan điền. Đạo này kiếp lôi nhìn rất quen mắt, tất cả kim đan kỳ trở lên tu sĩ đều bị hắn đập tới. Nhưng giờ này khắc này, cái này kiếp lôi vậy mà ngoan ngoãn tại Lâm Nam trong đan điền. Nếu là bị Lâm Tiên giới đại năng biết được, sợ không phải muốn đem Lâm Nam bắt lấy cắt miếng nghiên cứu không thể. Cảm thụ được thể nội tiêu tán không ít kiếp lôi, Lâm Nam bất đắc dĩ thở dài. Lãng phí ta lôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,